Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447: Đột nhiên tăng mạnh. Hư Vô Nhai cùng Âm Thầm ba người mưu đồ bí mật. Qua Hư Vô Nhai sắc mặt âm trầm trong rốt cục lộ ra vui mừng. Tốt, có thể, việc này các ngươi yên tâm đi làm. Ta chắc chắn lúc Âm Thầm cho các ngươi hộ giá hộ tống. Này, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền lên đường. Tạm biệt không tiễn. Mắt thấy ba người rời đi, Hư Vô Nhai nhìn về phía Trần Trường Sinh Hoàng Cung phương hướng, lộ ra một tia cười lạnh. Đại Thương Hoàng Cung, Trần Trường Sinh trấn Thiên Tĩnh tu Huyền Tẫn chi môn thần thông. Cái này thần thông chi thuật càng không lưu loát, thật lâu không được tiến thêm. Vì thế Trần Trường Sinh bài trừ việc vặt nhất tâm bế quan. Trọn vẹn thời gian một tháng, nương theo một trận minh ngộ, Trần Trường Sinh cuối cùng là đem môn thần thông này nắm giữ đến tầng cảnh giới thứ hai. Hắn mở to mắt, trong mắt nở rộ tinh quang. Không uổng công ta dùng thời gian một tháng. Cái này thần thông tinh tiến về sau quả nhiên hiệu quả tăng nhiều. Đột phá đến tầng 2 về sau cái này thần thông tiêu hao hàng không ít. Lấy thần hồn của hắn chi lực trong vòng một ngày có thể thi triển 18 lần. Mà lại uy lực tăng cường không ít. Tầm thường đại đế một tầng tu vi thi triển về sau có thể đạt tới đại đế 3 tầng cấp độ. Xem như tăng lên gấp 2 thực lực. Cũng chính là hắn làm cho 18 cái đại đế thực lực tăng vọt gấp 2. Cái này so với đệ nhất tầng lúc tác dụng mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, chờ cửu trọng thiên tư nguyên đúng chỗ ta tu vi tăng lên tới tầng thứ 8 về sau, lại thi triển cái này thần thông cũng chính là đỉnh phong đại đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Như vậy liền thành, lấy hắn thái cổ thánh thể cường thế, tới được đỉnh phong đại đế cảnh giới. Thiên hạ này cũng không có cái gì người có thể cùng hắn chống lại. Dị tộc, đầy đủ ngăn cản, sau đó chỉ cần cùng dị tộc đánh mấy trận thắng trận. Cướp bóc một vạn vạn ức tư nguyên đột phá đến hoàn mỹ đại đế cảnh giới. Dị tộc cũng liền bất quá là một đám loài bò sát thôi. Tính toán thời gian, hiện tại cửu trọng thiên hẳn là hợp nhất không sai biệt lắm. Vài tỷ đại quân dùng thời gian một tháng đến quét dọn thiên hạ, làm sao cũng đầy đủ. Như thế tư nguyên đúng chỗ, thực lực đúng chỗ, thời gian kế tiếp vừa vặn dùng để bố trí đại trận, chuẩn bị nghênh đón loạn thế đến. Chu Chính, Trần Trường Sinh đứng dậy xuất quan. Vì thần tài, Chu Chính hoàn toàn như trước đây tới kịp thời. Chỉ gặp hắn tiến vào mật thất, khom người nói: Thánh thượng bế quan nhưng có thu hoạch? Có một ít. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: Túy Vô Duyên chuyện của bọn hắn làm thế nào? Cái này, Chu Chính sắc mặt nhất thời trần chờ một cái chớp mắt. Bẩm thánh thượng, thiên hạ đã nhất thống, các nơi hoàng quyền cũng đều thu nạp tại ta Đại Thương trong tay. Ngoài ra chúng ta Đại Thương đại quân cũng mở rộng đến chục tỷ số lượng. Chục tỷ tinh binh đại quân, đây là một cỗ tương đương thế lực khổng lồ, rất không tệ. Bất quá Trần Trường Sinh mi đầu lại hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Chu Chính nói: Ngươi trần chờ cái gì? Ngươi biết ta quan tâm nhất không phải cái này. Tư nguyên đây, ngoặc kép. Chu Chính mặt lộ vẻ đắng chát. Trần Trường Sinh chân mày nhíu sâu hơn. Được rồi, không hỏi ngươi, Túy Vô Duyên bọn họ ở đâu? Chu Chính thở phào nhẹ nhõm nói: Bẩm thánh thượng, Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến còn có Hà Tàng Phong ba người đang chính điện trước đó đội gai nhận tội, đã quỳ 2 ngày. Trần Trường Sinh hơi biến sắc mặt, quả nhiên là xảy ra chuyện. Hắn trầm giọng nói: Nhượng bọn họ chạy tới. Đúng. Chu Chính lui ra. Chỉ chốc lát, Túy Vô Duyên ba người đuổi tới. Vừa thấy mặt ba người liền quỳ trên mặt đất: Mạt tướng vô năng, thẹn với thánh thượng tín nhiệm. Đừng nói những thứ vô dụng này. Trần Trường Sinh nhíu mày. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Túy Vô Duyên cười khổ nói. Bẩm Thánh Thượng, ta đợi một đường phụ trách thu nạp hoàng quyền cùng các nơi tư nguyên. Lúc đầu hết thảy bình thường, nhưng đến thất trọng thiên đi sau hiện từ đệ thất trọng thiên bắt đầu đến tầng thứ 8. Đệ cửu trọng thiên đều bị người cướp sạch không còn. Mất đi 3.000 vạn ức tư nguyên. 3.000 vạn ức, Trần Trường Sinh trong lòng giận dữ. 3.000 vạn ức đủ hắn đột phá 3 tầng cảnh giới. Đây đối với về sau tới dị tộc đại đế cực kỳ trọng yếu. Thế mà mất đi, gặp hắn tức giận Túy Vô Duyên 3 người nhất thời dập đầu. Ta đợi tội đáng chết vạn lần, mời Thánh Thượng giáng tội. Trần Trường Sinh thở dài ra một hơi, nửa ngày lắc đầu nói. Sơ suất, sớm nên nghĩ tới, sớm nên đề phòng, thiên hạ này ai dám cướp bóc hắn đồ vật. Căn bản không cần hỏi, tất nhiên là mấy nhân tộc kia phản đồ. Hư Vô Nhai trong tay hắn khắp nơi thất bại, cho tới bây giờ đã không thể ngăn cản hắn quật khởi. Này không đường có thể đi phía dưới sẽ làm sao? Tất nhiên sẽ làm ra chó cùng rứt dậu sự tình, cũng tỉ như trực tiếp đánh cướp hắn tư nguyên. Điểm này hắn vốn hẳn nên đề phòng ở. Hoặc là nói một tháng này nếu như hắn không bế quan, cũng có thể kịp thời làm ra cách đối phó. Tối thiểu có thể đem cái này 3.000 vạn chặn lại đi. Thế nhưng là hắn một tháng này lại đang bế quan. Được cái này mất cái khác. Được cái này mất cái khác. Sơ suất, không có quan hệ gì với các ngươi. Nghĩ đến Trần Trường Sinh khoát tay. Sau đó mắt lộ ra hàn mang. Cái này 3.000 vạn ức hạ lạc có thể có manh mối. Như là đã chuyện xảy ra. Vậy bây giờ liền nghĩ biện pháp đem khoản này tư nguyên lại tìm trở về là được. Dù sao 3.000 vạn ức lớn như vậy một khoản tư nguyên. Bình thường người coi như muốn dùng cũng dùng không hết. Không phải người nào đều giống như hắn có tư nguyên liền có thể đột phá. Những cái này phản đồ dù là cầm tới những tư nguyên này cũng căn bản không phát huy ra trong đó tác dụng, cho nên số tiền kia chỉ cần không vào dị tộc sao huyệt, liền còn có tìm về khả năng tới. Cái này, Túy Vô Duyên trần chờ nói, chuyện xảy ra về sau chúng ta triệu tập 10 cái đại đế điều tra qua, cũng truy tung qua, nhưng một mực chưa có thể tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Duy nhất xác định cũng là cướp bóc, người có 3 cái, chúng ta hoài nghi rất có thể cũng là bị vạch trần Lạc Lâm các loại 3 cái đại đế. Trần Trường Sinh trầm mặc, cũng chính là không có đầu mối. Cũng thế, 3 cái đại đế tự mình đánh cướp, làm sao lưu lại đầu mối gì? Nói như vậy, duy nhất đột phá khẩu chỉ có thể từ Hư Vô Nhai này hạ thủ. Chuyện này Trần Trường Sinh không tin Hư Vô Nhai hội không biết rõ tình hình. Bất quá muốn cậy mở Hư Vô Nhai vâng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là một cái đỉnh phong đại đế. Việc này ta sẽ xử lý. Trần Trường Sinh nhìn về phía Túy Vô Duyên 3 người. Bất kể nói thế nào các người không có có công lao cũng có khổ lao. Đều trở về đi. Thuận tiện ở các nơi đều chuẩn bị một chút. Bây giờ đại thương đã nhất thống này mượn rời đô một chuyện. Chấm có cần phải tiến hành một trận rời đô đại điển. Khắp trốn mừng vui, tạ chủ long ân, 3 người cáo lui. Trần Trường Sinh vừa nhìn về phía bên cạnh Chu Chính nói. Đem còn lại tư nguyên đều bắt lấy đi. Tuy nhiên mất đi 3.000 vạn ức, nhưng vẫn là có 3.000 vạn ức còn lại. Những cái này cũng đầy đủ nhượng hắn thực lực đột phá tiến mạnh một lần. Theo Chu Chính đem tư nguyên mang đến, Trần Trường Sinh lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Lần này hắn trong lúc tu luyện hoàn toàn không có che giấu chính mình động tĩnh. Liên tiếp 3 ngày, toàn bộ thông thiên thành mỗi ngày đều sẽ thấy trong hoàng cung kim quang vạn trượng. Đồng thời còn có thần lôi thanh âm điếc tai. Mà mỗi một lần lôi âm rung động, toàn thành đều sẽ lâm vào một trận càng cẩn trọng đại đế uy nghiêm bên trong. Thánh thượng đột phá, lại đột phá,